Vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi có chuyện muốn tuyên bố, toàn bộ mọi người trong phòng đều ngẩng đầu lên, ngay cả Lý Khả Hân đang làm việc cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói, rằng, mọi người còn nhớ chuyện tôi đã nói trước đây một tuần không, hôm nay vừa đúng một tuần, tôi nghĩ đã đến lúc tuyên bố kết quả. Xét thấy một tuần qua các vị không hoàn thành công việc. Tôi tuyên bố những ai không hoàn thành doanh thu 50 vạn sẽ bị trừ 500 đồng. Còn Lý Khả Hân là người duy nhất hoàn thành doanh thu, sẽ được thưởng 1.000 đồng. Còn các nhân viên thử việc không hoàn thành doanh thu sẽ không được nhận. Lời này như bùng nổ trong tôi, mọi người ai cũng không ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại làm thật. Trong lúc những nhân viên bị trừ 500 đồng chuẩn bị phản đối thì Diệp Lăng Phi nói thêm. Tôi cũng đã nói qua tôi sẽ đưa ra số tiền tương ứng nên lần này tôi sẽ nộp 6.000 đồng làm tài chính hoạt động của phòng. Tôi sẽ nộp lên phòng tài vụ, sau ngày ngoài kinh phí hoạt động của công ty còn có tiền này. Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi. Diệp Lăng Phi mặc kệ những người đó đang oán giận, trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắn vừa quay lại vào phòng làm việc ngồi chưa nóng ghế thì đã nghe tiếng gõ cửa. Sau đó, Thẩm Thiên vẻ mặt tươi cười đi vào. Trưởng phòng, có chút việc nhờ anh. Thẩm Thiên đứng mà không ngồi, thoạt nhìn đã biết có chuyện. Cứ nói đi, chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi, chuyện là như thế này, tôi vốn cuối tuần có thể hoàn thành doanh thu nhưng mà đơn đặt hàng của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đột nhiên chậm trễ cho nên tôi chưa ký được. Thẩm Thiên cười nói, trưởng phòng, anh cũng biết những công ty cực lớn như tập đoàn quốc tế Thế Kỷ này rất phức tạp nên không? Gocchuyenaudio.com, thể ký liền được, ngày hôm nay tôi sẽ cùng trưởng phòng bên phòng kinh doanh của họ nói chuyện, tôi muốn nhờ anh đi cùng. Người trưởng phòng bên đó nói muốn gặp trưởng phòng Diệp, tôi vốn định nói cho anh biết từ cuối tuần trước. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, hắn trong lòng rất rõ ràng rằng nhất định là Thẩm Thiên khinh thường mình, sợ mình đem chuyện này đàm phán linh tinh nên mới không nói cho mình biết, gạt mình sang một bên. Nhưng ngày hôm nay thấy mình ra tay tay mới bất đắc dĩ tìm mình. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Thiên, thấy Thẩm Thiên đang lén nhìn mình liền nói. Tôi đã thông báo quyết định của mình, không thể thay đổi, cho nên đã phạt là phải phạt, không trách ai được. Vâng, vâng, trưởng phòng nói đúng nhưng tôi chỉ muốn hỏi anh xem anh có định đi gặp họ không? Thẩm Thiên cười nói, tôi đi thì không có vấn đề gì, chỉ là hạng mục này tôi không nắm rõ lắm. Trên đường đi, anh nói sơ qua cho tôi nắm qua một chút, đỡ phải đến lúc đó tôi cái gì cũng không biết, anh nói có đúng không? Diệp Lăng Phi đứng lên, hắn bình thường cũng không mang cặp cùng lắm lắm là mang theo quyển tạp chí, vì vậy tay không cùng với Thẩm Thiên đi ra khỏi phòng làm việc. Cách chương.